tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 77, mình có thích cậu ấy không? Góc truyện audio.com. Trời ơi, sao nghỉ hè mà vẫn phải đi học cơ chứ? Trang nhìn tờ lịch học thêm hè mà cảm thấy cuộc đời thật bất công cho những đứa thích đi chơi như cô. Thôi được rồi, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, chúng ta cố gắng một chút có sao đâu. Vì băng cũng ôn thi nên Nam thấy đi hát COI đối với cậu còn sướng hơn ở nhà như bị giam cầm vậy. Ý mày là sao? Trang vẫn không hiểu câu nói của Nam. Nó muốn làm chủ tịch nước đấy. Mày không hiểu sao? Nó đứng nãy giờ biết thừa hàm ý câu nói của Nam. À, sao tự nhiên mà chăm học thế Nam? Không phải mày ghét học lắm sao? Sao giờ lại? Hay là, mày đừng có nghĩ linh tinh nhé. Như mày nói đó, tao muốn làm chủ tịch nước nên phải cố gắng học tập thôi. Mày lại bắt đầu xàm đi. Mày về nhà mà quản lý công ty nhà mày trước đã, xong rồi hãy đòi làm chủ tịch nước sau nhé. Trang nghe xong câu trả lời của nó mà không nhịn được cười. Mày đừng nhắc đến công ty nhà tao nữa. Tao không muốn học kinh doanh đâu. Nhìn mà đã thấy ghét rồi. Thế mà đòi làm chính trị cơ. Có mà làm, nó nghe Nam nói quá vô lý. Mặc dù nó biết là cậu chỉ muốn đi chơi thôi chứ có muốn làm gì đâu. Chúng mày cứ đợi mà xem nhé. Tao chờ ngày mày đi ăn xin nhé. Cứ ngồi đó mà mơ tưởng hão huyền đi. Mày tưởng tao không biết sao mày lại muốn đi học như thế này á? Chẳng qua là con băng nó đi học. Mày không có đi chơi được cùng nó nên mày mới nói muốn đi học như thế chứ. Giờ nó mà nghỉ học xem mày có còn thích đi học nữa không? Nó tuôn ra một tràng khiến cậu xanh mặt không biết nói gì nữa. Hóa ra là vậy, mày được lắm, từ ngày mày cướp người yêu tao đến nay là mày hơi bị láo nháo đấy nha. Bình tĩnh, chúng mày toàn suy diễn lung tung thôi. Sao nó có thể hiểu suy nghĩ của mình đến vậy chứ? Nam nhìn nó nghi ngờ. Nhưng nó đâu có dễ dàng bỏ qua cho Nam như thế. Đừng có nhìn tao, tao đi guốc trong bụng mày đấy. Từng lời nói và suy nghĩ của mày tao đều biết đó. Thế sao mày không làm người yêu nó luôn đi? Hiểu nhau vậy cơ mà. Bốn mắt chiếu sang Trang, ánh mắt yêu thương, miệng mỉm cười với Trang. Trang cũng biết được mình nói sai gì đâu. Sao chúng nó lại nhìn mày như sắp giết mình đến nơi như thế này nhỉ? Thôi được, chuồn trước rồi tính sau, ở đây chỉ còn nước chờ đạt đến rước xác về thôi. Trang quay sang chỗ hai bọn nó cười trừ rồi chạy trước. Mày giỏi thì cứ chạy đi. Tao xem mày chạy được đến bao giờ. Hôm nay tao thoát trước ngày mai tính sau. Để xem ai nhanh hơn nhé. Trang chạy một lúc mệt không thể chạy được nữa, may quá chúng nó không còn đuổi nữa rồi vừa nghĩ xong. Trang ngẩng đầu lên đang định bước đi tiếp thì trước mặt cô. Hai siêu nhân, sao chúng nó chạy nhanh thế? Cô đứng lên cười, hello, hello cái con khỉ mốc nhà mày ấy. Mày nghĩ mày có thể chạy thoát được tao sao? Đừng quên tụi tao biết đường đi ngắn hơn mày đấy. Hóa ra chạy đừng tát, vậy nói gì đến anh hùng nữa chứ? Cô nhìn bọn nó đầy oán giận. Thế nào bây giờ mày muốn sao? Tao, đang không biết xử lý sao thì cuộc gọi cứu tinh của Trang hiện ra trên màn hình. Không phải chứ, anh đúng là bùa hộ mệnh của đời em. Chờ tí tao nghe điện thoại đã nhé. Cô vui vẻ cầm điện thoại của mình lên nghe. Có chuyện gì thế? Cứ có chuyện với được gọi điện cho em mà. Không phải, nhưng tự nhiên giờ này gọi thấy lạ. Ừ, anh mới biết lịch nghỉ hè xong. Tụi anh được nghỉ có hơn một tháng, đang tính rủ bọn em đi chơi. Lại còn có hơn một tháng bọn em không được nghỉ ngày nào hết đây này. Cái gì? Đạt nghe xong ngạc nhiên hét lên. Hắn đứng đó không hiểu chuyện gì nữa. Chỉ biết đứng nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Trường em đúng là ác ôn. Biết sao giờ, thôi kệ đi. Học thì học, em chẳng sợ. Với lại em cũng không muốn đi chơi. Lại chém rồi, hôm trước vừa nhắc đến đi chơi là vui phải biết, giờ lại nói không muốn đi chơi, ai có thể tin được đây. Hay anh ra thăm em nhé. Thôi khỏi, anh có ra cũng không gặp được em đâu. Em học cả ngày cơ. Thế nên ở nhà đi, đừng có nhân lúc ở nhà không đi đâu chơi là lại lên mạng tán gái các kiểu nhé. Chúng mày có thể bớt xến xúa lại không? Nó giật lấy điện thoại của Trang hét to làm Đạt đang trong trạng thái rất êm ả đột nhiên có một cơn lốc xoáy cuống trôi tất cả. Nhiên, mày vô duyên vậy, bọn tao đang nói chuyện mà. Bọn mày nói chuyện nghe thấy ớn tao không chịu được. Mày có thể đi ra chỗ khác mà hay là mày gato với bọn tao có đôi có cặp còn mày thì không? Đạt mỉm cười, cậu rất ít khi có cơ hội được chọc nó. À quên không phải mày với Nam rồi sao? Tao quên mất, mày im đi, đợi đấy mày với tên Tùng cứ chờ rồi xem tao mà gặp hai đứa mày tao sẽ không tha cho tụi mày đâu. Không phải là tao không ở đấy thích nói gì thì nói đâu nhé. Vừa đúng lúc Đạt nhìn thấy Tùng đi qua cậu vẫy tay Tùng lại chỗ mình. Làm gì? Tùng tiến đến chỗ Đạt, ánh mắt nghi ngờ, con Nhiên có chuyện muốn nói với mày. Tùng nghe thấy tên nó phải đứng cách xa Đạt 3 mét. Nó nghe thấy tiếng Tùng nghĩ đến nó lại thấy ức chế hắn ta làm ra chuyện như vậy mình nhắn tin gọi điện còn không thèm trả lời nữa. Đúng là không coi ai ra gì mà. Hà Trung Tùng, Hoàng Công Đạt hai đứa bay cứ đợi đấy mà xem. Nó hét lên mà đứa đứng cách xa cái điện thoại 3 mét cũng thấy sợ. Nó nói xong tắt máy. Đạt nhìn vào điện thoại cảm thấy cuộc sống này bình thường lại rồi. Ê mày làm gì nên tội sao mà nó lại tức giận như vậy? Không phải vì hắn sao? Tùng chỉ sang hắn đang đứng ngây ngô ở bên cạnh. Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai khi mà nghe Tùng nói vì hắn. Chán hắn bắt đầu nhăn lại khuôn mặt khó hiểu của hắn hiện ra. Tùng nhìn hắn một lúc rồi nói tiếp. Không phải hắn hiểu nhầm tao với nó sao nên tao một công đôi việc thôi. Tao hiểu lầm á, hắn bắt đầu cảm thấy càng ngày càng rối hơn. Không phải sao, nhìn thái độ mày lúc nói chuyện với tao đi không phải vì mày hiểu lầm tao với nó nên mới như thế sao? Từ lâu tao đã không thích mày, cũng không muốn dính líu đến mày rồi. Tại sao, tao với mày trước giờ không thù không oán cớ sao mày lại ghét tao? Từng càng lúc càng tiến gần đến hắn hơn, càng lúc càng ép hắn nói ra. Tao, không phải vì mày thích nó sao? Không phải, hắn không suy nghĩ gì trả lời luôn. Mày vẫn muốn phủ nhận sau bao nhiêu chuyện mày đã làm vì nó sao? Tao chỉ có thể giúp mày gây ra quyết hiểu lầm giữa tao và nó thôi. Còn mày tự biết mày nên làm gì rồi đấy. Tao tin là mày sẽ chọn đúng. Tùng nói xong bước đi. Hắn đứng đó suy nghĩ. Không có cái đập vai của Đạt chắc hắn cứ đứng đó mất. Đi về thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ hắn mới nhận ra được hành động của mình. Dạo bước đi theo Đạt mình có thích cậu ấy không? Cách chương.